Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm cũng không nhận được điện thoại cầu cứu của anh, lại sợ gọi điện thoại đến phòng thì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Cho nên không thể làm gì khác hơn là vào lúc trời vừa sáng liền trực tiếp đến khách sạn. Sau khi hỏi quầy tiếp tân rõ ràng, biết rằng anh không có gọi nhân viên phục vụ, thì cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Điều này cho thấy Úc Chí Thăng ngủ cả đêm, có thể nằm thì chứng tỏ thắt lưng cũng không có gì đáng ngại. Cô ngồi ở trên ghế sofa trong một góc của đại sảnh, đang do dự có nên trực tiếp đi lên tìm Úc Chí Thăng hay không, thì lại thấy anh đi ra từ thang máy. Nhưng mà anh không nhìn thấy cô mà trực tiếp đi tới quầy tiếp tân. Nhìn thấy anh đã khôi phục lại bình thường, cô không tự chủ được mà cười, một nụ cười thật lòng từ tận đáy lòng. Cô đứng dậy đi tới phía sau lưng anh. Chào buổi sáng. Úc Chí Thăng quay đầu lại, thấy là cô, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Là em ư? Chào buổi sáng, thật may là em đã đến. Anh còn đang suy nghĩ xem có nên ra mặt dày mà gọi điện thoại làm phiền em sớm như vậy hay không. Lại bé khiết nâng khóe miệng mỉm cười, đương nhiên cũng không thể nói cho anh biết cô đang rất bối rối giống như anh, cho nên mới xuất hiện ở chỗ này sớm như vậy. Xem ra thắt lưng của anh đã tốt hơn rồi. Cô nhìn phần thắt lưng của anh. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Tối hôm qua cảm ơn em nhé. Thật ra thì thắt lưng của anh vẫn còn hơi đau nhói, nhưng mà không có đau đến tận xương giống như tối hôm qua. Đừng nói như vậy, tôi căn bản không có giúp được gì cả. Đây là chìa khóa xe của anh, vẫn đỗ ở vị trí tối hôm qua đấy. Úc Chí Thăng nhận lấy chiếc chìa khóa. Cảm ơn, em có muốn cùng ăn sáng với anh không? Ừ. Cô nghiêm túc suy nghĩ, vì anh cô đã phá hỏng không ít nguyên tắc tự mình đề ra, hơn nữa gần như là đều tập trung vào buổi tối hôm qua. Có thể không? Giọng nói của anh rất nhẹ bởi vì sợ cô sẽ từ chối. Nhìn bộ dáng đáng thương của anh, lại còn vừa mới khỏi bệnh. Thôi thì cô phá lệ một lần đi. Nhưng mà tôi vừa ăn rồi, hiện tại cũng không thể nào ăn bất kỳ cái gì nữa. Cho nên cô chỉ có thể đi cùng anh, nhìn anh ăn. Anh giơ tay gãi ót. Vậy, thật ra thì anh cũng rất ít khi ăn điểm tâm sớm như vậy. Bình thường đều là giải quyết cùng bữa trưa. Hay nếu không thì cứ như vậy đi. Anh nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi. Lại bái khiết nhìn anh, chờ anh tiếp tục mở miệng. Anh trả phòng trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về Đài Bắc. Bữa ăn sáng của anh cũng giải quyết ở trên đường luôn. Anh tự nhận thấy đây là một lời đề nghị hoàn hảo. Đài Bắc, cô không định sẽ trở về vào tuần này. Ừ, không phải là em cũng ở Đài Bắc sao? Đúng lúc có thể về thăm nhà một chút. Anh đã biết về sau phải hẹn cô như thế nào. Mỗi cuối tuần sẽ cùng cô về Đài Bắc. Nhưng mà tôi không có ý định trở về vào cuối tuần này. Trước đó cũng không thông báo cho cha mẹ là cô sẽ về. Ngộ nhỡ lúc đi về thì bọn họ không có ở trong nhà thì chẳng phải là toi sao? Bởi vì sau khi cha nghỉ hưu ở trường học thì liền thường xuyên mang theo mẹ tham gia các loại hoạt động. Cái gì mà hội cây xanh, hội người già, hội phục vụ cộng đồng, hội hành hương. Chỉ cần có hoạt động thì mặc kệ là một ngày hay nhiều ngày, bọn họ nhất định sẽ tham gia. Trừ phi gọi điện thoại hẹn trước để giữ chân bọn họ lại. Nếu không thì mỗi lần về nhà sẽ không thấy bọn họ. Thật ra thì thắt lưng của anh vẫn còn hơi hơi đau, muốn về Đài Bắc để gặp bác sĩ. Hy vọng là có người có thể đi theo anh, để ngộ nhỡ nếu như trên đường có xảy ra chuyện gì thì có thể chăm sóc lẫn nhau. Đường đường là nhị công tử của nhà họ Úc mà lại lưu lạc tới mức phải dùng cái loại chiêu trò bỉ ổi này. Thật lưng vẫn còn đau sao? Vừa rồi cô còn cảm thấy kỳ quái, làm sao vừa ngủ một giấc mà thắt lưng đã không đau nữa, nhưng lại không tiện để hỏi. Ừ, mặc dù cũng không đau giống như ngày hôm qua, nhưng mà vẫn còn hơi đau nhói. Giọng nói của anh không hề có một chút đáng thương nào. Nhất định là do lúc bình thường anh dùng thắt lưng quá độ, cho nên mới nghiêm trọng như vậy. Sau sự kiện giấy phạt, Phương Oánh Tú vào lúc rảnh rỗi sẽ báo với cô về lịch sử phong lưu của Úc Chí Thăng, cho nên cô mới thể nói là anh dùng thắt lưng quá độ. Lúc bình thường tôi rất ít khi làm việc nặng, mà số lần vận động cũng không đủ để dẫn đến tình trạng này. Không phải là anh cố ý giả bộ nghe không hiểu, mà là anh không thể ngờ được cô sẽ nói một câu hai nghĩa, hơn nữa đối tượng còn là anh. Nghĩ rằng anh cố tình giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net